12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 4, thật là xui xẻo điểm xui của thiên bình và cự giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, reng reng tiếng chuông lần nữa lại vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Hai, song ngư nằm dài ra bàn, tâm trạng chán nản, gì mà thở dài, chẳng phải cậu đã đọc tiểu thuyết suốt các tiết học sao? Cự giải lắc đầu nhìn song ngư đang tính trả lời cự giải thì một giọng nói khác xen vào. Em xử nữ lát nữa tới phòng kịch có chuyện gấp. Em market các bạn trong hội SS muốn gặp em. Cô giáo ghé lại vào lớp kêu xử nữ, market. Em biết rồi, xử nữ, market đồng thanh. Sau đó cả hai kéo nhau đi bỏ 10 sao còn lại trong lớp. Đi ăn trưa không? Tụi mình còn một tiếng trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều. Thiên Bình liếc đồng hồ quay qua đề nghị 10 sao. Tớ có bento rồi, ai đi thì đi tớ lên sân thượng đợi các cậu. Cự giải cầm bento rồi đi ra khỏi lớp. Vậy bọn mình đi lẻ thôi. Song ngư kéo tay các sao nữ, bỏ mấy sao nam ở lại. Nè, đợi tụi này với. Song Từ chạy theo sau là mấy sao nam còn lại. Trừ Thiên Yết đã mất tích từ đầu giờ ra chơi rồi. Trong khi cự giải đi lên tầng thượng thì gặp một rắc rối nho nhỏ. Nghe nói cô là cự giải, em gái market, cô gái tóc nâu lên tiếng. Đúng vậy thì đã sao, có chuyện gì à, cự giải không mấy để tâm tới. À thì, cậu biết đấy, tôi chưa từng gặp cậu thì làm sao biết cậu. Lạnh lùng đáp lại, tôi thích market nên tôi muốn nhờ cậu. Cậu đi mà tỏ tình với ảnh, đâu liên quan tôi và cậu không thấy cậu đang chắn đường người khác à, nếu không còn gì để nói thì tránh ra dùm. Phũ như cái mũ, tôi, nhỏ tóc nâu chưa kịp nói xong thì cự giải đã biến mất không thấy tâm hơi. Cự giải vừa đi vừa nghĩ thầm, thật là phiền phức tự nhiên tỏ tình với anh hai mà kêu mình ra làm gì. Giúp đỡ à, sorry nhé, chị đây không hứng thú. Cô vừa đi lên tới cầu thang thì lại bị chặn lần hai bởi mấy cô nàng tóc đen, tóc xanh. Cô lại nghĩ, hôm nay số mình nhỏ thật, hết người này tới người kia. Lại tỏ tình nữa à, lại là ai nữa? Chắc mày là cự giải. Tóc đen lên tiếng, quảng cáo, chắc là vậy đấy, giọng chán ghét, mày là người ngồi cạnh Thiên Yết, tóc xanh hỏi, hay, muốn biết như vậy, chi bằng kêu Thiên Yết ra rồi hỏi cậu ta đi. Cái con nhỏ láo xược này, nói xong liền đi kèm luôn hành động giơ tay lên và bị chặn bởi cự giải, không nên dùng vũ lực khi không cần thiết, điều tối thiểu như vậy cô cũng không biết à, cô nên xuống tiểu học học lại đi. Cự giải buông tay cô ta ra, sau đó lấy khăn tay ra lau thật kỹ tay mình, lẩm bẩm cho đủ một mình nghe. Bẩn thật, cự giải, song ngư từ đằng xa chạy tới, sau lưng là 10 sao còn lại chạy theo. À, có người tới, các cô muốn nói gì nữa không? Ngọt như kẹo, biến đi nếu không muốn đi thăm bác Vương sớm. Lạnh như băng, mày đợi đó, dám trả treo với tụi tao, mày sẽ trả giá. Hai con đen, xanh nhìn cô bằng cặp mắt, không thể thân thiện hơn, chạy đi. Rồi, biến dùm đi. Cô hất cánh tay mình ám chỉ bọn họ. Có chuyện gì sao? Mà kết nhìn hai nhỏ kia chạy bán sống bán chết lại nhìn qua cự giải nghi hoặc hỏi. Em có làm gì đâu? Ngây thơ vô, số, tội đáp lại. Tết em, thật khó tin, em mau khai ra đi để còn được khoan hồng. Mà kết trầm tư, nhìn cự giải đầy nghi hoặc. Lè, em thèm làm gì họ nào? Cự giải le lưỡi, không nhận. Thôi mà, đi ăn đi mà. Hai anh em nhà ngươi cãi nhau từ nhỏ tới lớn. Từ sáng tới chiều không chán à, mau đi ăn cho bà nhờ, muốn cãi thì go out. Song ngư và Thiên Bình không hẹn cùng đồng thanh khiến market và cự giải im bặt. Thấy không khí căng thẳng, Nhân Mã và Bạch Dương thay phiên nhau lên tiếng. Mau đi ăn thôi, không lại trễ giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Nhân Mã nói đúng. Vẫn là mau đi thôi, tớ đói lắm rồi. Nói xong cùng Nhân Mã lên trước, cả đám theo lên sau. Lên sân thượng, gió thổi vi vu khiến các sao tâm trạng cũng thoải mái hơn nên kéo nhau ngồi xuống bày đủ các món ra rồi cùng nhau ăn. Ta là đường ngăn cách a. Wow, no căn bụng rồi. Kim Ngưu mỉm cười thỏa mãn. Ừ, nhờ ai đó mà tôi không ăn được miếng xúc xích ngon lành kia. Thiên Bình bực mình lên tiếng. Xin lỗi mà. Đừng giận, để tôi làm lại một cái ngon hơn cho cô được rồi. Kim Ngưu mỉm cười nịnh nọt. Hừ, nhớ làm đó. Quay mặt sang chỗ khác xuất hiện vài tầng mây hồng. Đã rõ thưa tiểu thư. Ha ha, nhìn Kim Ngưu chấp tay như kiểu quân đội làm Thiên Bình bật cười. Hai người muốn tình cảm thì biến chỗ khác nhá. Ở đây dân chúng toàn FA không đấy. Xử nữ trêu đùa cả bọn còn lại thì giả ói lên ói xuống cho nó sinh động. Hừ, mấy người cứ trêu hoài. Thiên Bình nói xong chạy luôn cho đỡ ngượng. Bây giờ mặt cô không khác gì quả cà chua. Trong lúc chạy thì không chú ý đụng chúng vài người. Ao, xin lỗi, cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Cô gái với mái tóc xanh lên tiếng. Đúng đó, cô nghĩ xin lỗi là đủ. Cô gái tóc đen cũng hùa theo. Hừ, thật quá đáng chứ mấy người muốn gì? Thiên Bình hỏi, mấy sao khác thấy cô té cũng chạy lại xem. Không sao chứ, mà mấy người là ai? Nếu cô ấy đụng chúng mấy người thì cho chúng tôi xin lỗi. Song Ngư giúp Thiên Bình đứng dậy, nhìn vào hai cô nàng kia thẳng thắn xin lỗi. Cô ta làm dơ đồ tôi rồi, cô ta phải. Nhỏ tóc xanh chưa kịp nói xong thì, quỳ dưới chân cô xin lỗi sao? Sử nữ nhìn hai cô nàng trước mặt không bằng nửa con mắt. Ồ, lại gặp nhỉ? Đen, xanh, cự giải liếc mắt khinh thường. Cô, chúng tôi có tên đàng hoàng, cô gan lắm mới dám gọi chúng tôi như vậy. Cả hai đồng thanh, vậy hai người là ai? Thánh thần phương nào mà dám nói bạn tôi gan với không gan? Bảo Bình nhìn hai cô nàng trước mặt bằng ánh mắt chả mấy tốt đẹp. Tôi là Nguyệt Hương, em gái tôi Nguyệt Cầm, là SS52, cha mẹ là chủ công ty cây dây lớn khắp nước và cũng là hot girl của trường này. Nguyệt Hương giới thiệu giọng cực tự hào. Tưởng cái gì ghê lắm, hot girl mà làm quá không? Làm tôi còn tưởng là hạ bá đấy chứ. Sư tử im lặng nãy giờ lên tiếng cười khẩy. Cây dây, nghe lạ quá, sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ? Nhân mã mặt ngơ ngác làm như không biết. Hừ, các người, cả hai run rẩy vì tức giận nghĩ thầm. Nhà mình nổi tiếng như vậy mà không biết sao. Vậy giờ làm sao đây? Xin lỗi đã xin lỗi, mấy người muốn nhận hay không thì tùy. Chúng ta đi thôi, Thiên Bình lạnh lùng lên tiếng nghĩ. Hôm nay Tử Vi rõ ràng nói mình gặp may, may đâu không thấy, toàn thấy xui xẻo. Không tin mấy cái Tử Vi đó nữa. Hừ, cô mau đứng lại đó. Nguyệt Hương hét lên nhưng rất tiếc là Thiên Bình đã đi khuất dạng mất rồi. Chúng ta mau đi thôi, ở đây không khí ô nhiễm, dễ sinh ra khí CO2 lắm nha, không tốt lắm đâu. Mắc công chết vì nhiễm CO2 nữa đấy. Bảo Bình nhìn hai người nào đó đang tức giận bốc khói, giễu cợt. Mọi người cũng gật đầu rồi chạy lẹ vào lớp. Ba tiết buổi chiều êm đềm trôi qua nhưng không hề có thiên yết. Cự giải hỏi market anh cũng chỉ trả lời là. Nó đi đâu đó thôi, không cần quan tâm làm gì. Khiến cự giải cũng mất hứng rồi ngủ luôn. Ở trên một cành cây cách lớp học không xa có thể thấy hết mọi thứ cũng như mọi chuyện đã xảy ra. Chàng trai ngồi trên cây thong thả ăn một trái táo rồi hướng mắt nhìn về khung trời xa xăm. Cho ta giới thiệu một chút về nhân vật mới a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hương, con trường tập đoàn cây dây, có em là Nguyệt Hương. Độc địa cố chấp lực học thì tệ, lúc nào cũng ta đây, khoe của sợ động vật bò sát tóc xanh, Nguyệt Cầm, con út tập đoàn cây dây. Đỡ hơn chị là hiền hơn chút, học lực cũng tốt hơn, lúc nào cũng hùa theo chị mà không biết đúng sai, không quyết đoán, bề ngoài thì tự cao nhưng bên trong lại khá tự ti và rất sợ ma. Cái hình ở trên đó là hai nhỏ ấy nhé. Quảng cáo, cách chương.